Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 166, Quỷ Nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo không biết Vệ Uyên ý tứ chân chính, chỉ là phụ họa nói, nhìn sách sử là rất hữu dụng. Vệ Uyên chỉ là biểu lộ cảm xúc, hắn thuận tiện bật máy tính lên tra Bạch Vân Quán tin tức, sau đó liền thấy một cái để thần sắc hắn hơi trầm xuống tin tức, đại khái là nửa tháng phía trước, Giang Nam đạo những đại thương nhân đó nhóm đều hội tụ tại Bạch Vân Quán, mà chuyện này nguyên nhân căn bản là, bọn hắn muốn đem nắm chặt sông Hoài cửa sông kiến tạo thành thị cơ hội buôn bán. Cho nên Bạch Vân Quán lấy ra một cái nghe nói là tổ sư gia khắc họa chiêu tài ngọc phù. Những thứ này thương nhân lớn nhóm dùng Bạch Vân Quán chung quanh sơn mạch quyền khai phát đi cạnh tranh ngọc phù, mà liền xem như không thể lấy được cái này một cái tổ sư gia chế ngọc phù cũng dùng loại này quyền khai phát hạn đổi loại hình khắc ngọc phù, cuối cùng đưa đến kết quả là Bạch Vân Quán phạm vi bên trong nhiều chỗ mấy ngọn núi mạch. Bạch Vân Quán có thể tại những thứ này trên dãy núi động thổ kiến tạo, cũng có thể thiết chí một chút pháp trận. Cái này đem dẫn đến sơn quân có thể an toàn cất giấu phạm vi biên độ lớn tăng lên. Đặc biệt hành động tổ cũng đồng dạng biết điểm này, nhằm vào cái này một đầu đại yêu tác chiến, không hề nghi ngờ yêu cầu điều động trần thế quân đội võ bị cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ bày ra kết giới, động tĩnh sẽ không quá nhỏ, mà trước lúc này, nhất định phải yêu cầu xác nhận một điểm là sơn quân thật tại Bạch Vân Quán bên trong. Chỉ có dạng này tiến hành kết giới phong ấn về sau bão hòa thức hỏa lực bao trùm đả kích mới có ý nghĩa. Bằng không mà nói, động tĩnh lớn như vậy ngược lại dễ dàng rút dây động rừng, sẽ để cho sơn quân càng thêm cẩn thận ẩn nấp ẩn núp đi, huống hồ, sơn quân tại Bạch Vân Quán bên trong dù sao vẫn chỉ là Vệ Uyên phỏng đoán, không có cụ thể chứng cứ. Đạo môn cùng quân đội cũng không có khả năng bởi vì nhất gia chi ngôn, tiến hành lực lượng lớn như vậy điều động. Trương Hạo đem hành động tổ tình huống bên này cùng Vệ Uyên nói một lần, đau đầu nói. Thiên sư còn có các phái cao nhân, cũng không thể tùy tiện xuống núi, mà lại nếu như thiên sư tự mình đến, đồng dạng biết rút dây động rừng a, một khi để cái này sơn quân chạy thoát còn muốn nắm lấy cơ hội liền càng khó. Vệ Uyên ấn vào mi tâm, chú ý tới qua một đoạn thời gian nữa chính là Tết Trung Nguyên. Đến lúc đó Bạch Vân Quán có lệ cũ đạo môn điển nghi. Làm Giang Nam đạo lớn nhất đạo quán, lúc kia người lưu lượng biết tương đương lớn. Hắn bản năng cảm thấy, sơn quân biết vào lúc đó làm mấy thứ gì đó. Có lẽ là huyết thực, có lẽ là mượn nhờ kinh người người lưu lượng, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Bạch Vân Quán. Nhất định phải ngăn cản thần, mà hết thảy này tiền đề, là yêu cầu xác nhận sơn quân đúng là tại Bạch Vân Quán điểm này, chỉ có dạng này mới có thể toàn lực điều động đạo môn quân đội lực lượng, nhưng là hiện tại, sơn quân đã tránh thoát quá khứ kiềm chế, vô pháp từ địa linh lên lấy tay, lại nên như thế nào điều tra. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến cái kia một bộ quái lực loạn thần đồ quyền, lúc trước hắn còn hiếu kỳ, tại sao hành động tổ giải quyết sơn quân, quái lực loạn thần đồ quyền cũng không có phản ứng. Hiện tại xem ra quái lực loạn thần đồ quyền không có phản ứng, là bởi vì sơn quân còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác cho dù là sơn quân biến thành cái dạng này, làm ngọa hổ Vệ Uyên như cũ có thể nhận ra tới. Nhưng cái này cần hắn tự mình tiến vào Bạch Vân Quán, xác nhận sơn quân phải chăng còn ở đây. Tại biết rõ Bạch Vân Quán bên trong có vấn đề dưới tình huống, cái này không khác vào miệng cọp. Chân chính sơn quân, xa so với Cẩm Vũ Điểu biến thành nguy hiểm rất nhiều, bởi vì đó cũng không phải là đơn giản hổ yêu, mà là sơn quân cái này một truyền thuyết bản thân đầu nguồn. Vệ Uyên bản năng né tránh loại này mạo hiểm, bản năng không muốn đi một bước này, muốn giống như là lúc trước nói như vậy một câu cuộc sống yên tĩnh, nhưng là thanh âm của hắn dừng một chút, lại không biết vì sao lại nói không ra lời tương tự, lại không cách nào đối với chuyện sắp xảy ra nhắm mắt làm ngơ, bên cạnh mắt nhìn một chút cách đó không xa trên giá gỗ từng kiện sự vật. Vệ Uyên ánh mắt ngưng ngưng, giống như là từ những thứ này đồ cất giữ bên trên nhìn thấy những thứ đồ khác. Hắn thu tầm mắt lại, nói, ta có thể phân biệt sơn quân. Trương Hạo ngơ ngẩn, Vệ Uyên thở ra một hơi, nói, ta sẽ tự mình đi một chuyến Bạch Vân Quán, nhưng là các ngươi muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, sơn quân thật không đơn giản, tại xác nhận hắn tại Bạch Vân Quán về sau, muốn tại thời gian ngắn nhất lập tức mở ra kết giới. Lần này, nhất định phải giết hắn, hành động tổ tại loại chuyện này hiệu suất đầy đủ cao. Sáng ngày thứ hai, Vệ Uyên liền xuất hiện tại cái này Bạch Vân Quán bên trong. Thần cơ doanh hiện đại súng đạn đã vào chỗ, mà tất cả nhà các phái chân tu, chỉ cần là phụ cận, mặc kệ có lý do gì, toàn bộ đều bị một tờ điều lệnh điều trở về, muốn liên thủ chuẩn bị kết giới, đem Bạch Vân Quán vị trí cùng thường thế nhân ở giữa tách ra, để tránh lan đến gần người bình thường. Hiện tại vẫn chưa tới Tết Trung Nguyên, nhưng là Bạch Vân Quán đã bắt đầu chuẩn bị về sau lập đàn làm phép điển nghi. chắc chắn đến gần mọi người, cùng tại cái này ứng thiên phủ du ngoạn du khách cũng sẽ tới ngắm cảnh. Dựa theo lẽ thường đến nói, người lưu lượng chính là không có cách nào cùng bình thường ngày nghỉ so sánh, cũng sẽ xa so với lúc bình thường muốn nhiều, chỉ là ứng thiên phủ đã sớm tại mấu chốt trên đường phong tỏa, dẫn đến nơi này du khách muốn thưa thớt đất nhiều. Còn lại một số người, hoặc là chính là phía trước liền đã đến nơi này ở lại, hoặc là chính là phụ cận tản bộ đi tới người. Thời tiết hơi có chút âm trầm. Vệ Uyên mặc một thân quần jean, mặc giày thể thao, màu xám nhạt rộng rãi nửa tay áo, cõng ở sau lưng đàn hộp, bên trong thì là bội kiếm, gây chú ý nhìn lại, cái này Bạch Vân Quán nhìn qua một mảnh đạo gia xuất trần khí thế nhưng là nhìn kỹ thì là một cỗ hơi tiền vị. Vệ Uyên con mắt hơi mở, đạo môn pháp nhãn nhìn thấy, hết thảy bình thường, lui tới đạo sĩ cũng đều có cực kỳ rõ ràng đạo môn khí tượng. Nhưng khi hắn cầm ngọa hổ lệnh thời điểm, trước mắt lại nhìn, chính là một mảnh mây đen. Cái kia màu trắng bên trên khánh vân, biến thành đẫm máu một mảnh, dán lá vàng, dài ra màu xanh sẫm ô chọc hành tẩu đạo sĩ miệng hơi cười, mặt mũi tràn đầy tử khí, đáy mắt đục ngầu, mặt có thi ban tử khí nồng đậm nhưng là đạo môn âm dương khí cơ lưu truyền, truyền chết mà sống, bề ngoài vậy mà như thường. Ngọa hổ lệnh nóng rực nóng hổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên trong mắt to như vậy một tòa Bạch Vân Quán đạo sĩ, gần như không người sống, bất quá đầy đất thi thể. Hắn đeo kiếm hành tẩu tại bàn đá xanh xếp thành trên đường. Đi qua đạo quán này, phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình, thẳng đến đem cái này Bạch Vân Quán đi một lượt sau. Vệ Uyên mặt không đổi sắc im hơi lặng tiếng bóp nát một cái nho nhỏ tín hiệu khí. Tin tức truyền ra ngoài, không hề nghi ngờ, Bạch Vân Quán đã toàn bộ hủy diệt hóa thành ma quật mà Sơn Quân khí tức cũng ở chỗ này, nhưng là khó mà nắm chặt xác thực vị trí, khi lấy được Vệ Uyên truyền lại tin tức về sau, hành động tổ thành viên cấp tốc bắt đầu làm việc tại điều động nhân viên đồng thời, đánh ra từng cái điện thoại, cũng có từng cái người ngoài biên chế thành viên xuất hiện truyền lại tin tức. Trong chớp nhoáng này, có tổ chức thành hệ thống lực lượng phát huy ra. Bởi vì có một bộ phận du khách là trước kia liền ở tại Bạch Vân Quán phụ cận, trừ phi phong tỏa Bạch Vân Quán, nếu không không cách nào để bọn hắn rời khỏi, nhưng là như thế biết dẫn đến động thủ tình báo bại lộ, nếu là Sơn Quân đúng là tại Bạch Vân Quán còn dễ nói, một khi Sơn Quân không tại Bạch Vân Quán, mà là ẩn nấp coi Bạch Vân Quán là làm mồi dụ chăm chú nhìn ý định câu cá, như vậy liền sẽ dẫn đến tin tức bại lộ, dẫn đến Sơn Quân bỏ chạy. Mà bây giờ, tại xác nhận Sơn Quân vị trí về sau tự nhiên không có cái này nỗi lo về sau. Hoặc là thân bằng hảo hữu mời, hoặc là công ty khẩn cấp thêm đơn, hoặc là đến từ cảnh sát có đầy đủ chứng cứ hỏi thăm từng cái lúc đầu ở đây tản bộ du ngoạn du khách bắt đầu lấy cực kỳ phù hợp lý rời khỏi tựa như là bị một cái bàn tay vô hình điều khiển. Trong đó không có chút nào nửa điểm thần thông pháp thuật tác dụng. Trong đó một tên đạo nhân tựa hồ muốn tiến lên hỏi thăm. Vệ Uyên vươn tay, ngăn lại cái mới nhìn qua này so với mình còn nhỏ mấy tuổi đạo nhân, khách khí nói. Không có ý tứ quấy rầy một cái. Đạo nhân kia quay đầu, hai mắt đục ngầu mờ nhạt, khuôn mặt chết cứng, nhìn hắn chằm chằm, Vệ Uyên bàn tay tự nhiên rời khỏi, không có cùng đạo nhân này tiếp xúc. Ngọa hổ lệnh bị từng đạo khí cơ phong tỏa ẩn nấp để tránh bại lộ tự thân, hắn rất cẩn thận nguyện ý ra mặt gánh chịu chức trách cùng lỗ mãng bại lộ cũng không phải một chuyện. Đạo nhân kia thu liễm thần sắc mỉm cười dò hỏi. Vị này cư sĩ, có chuyện gì sao? Vệ Uyên giả vờ như không có phát hiện ra hòa này bản tướng, làm cái đạo lễ cười nói. Quấy rầy, tại hạ đạo hiệu Thiên Nguyên Tử, Thái Bình đạo tán tu, tới đây là bái phòng Thiên Thần Tử đạo hữu, phía trước nghe nói Thiên Thần Tử đạo hữu đến Bạch Vân Quán, lần này có cơ hội, liền đến gặp một lần hắn, không biết hắn ở nơi đó. Thiên Thần Tử là Vệ Uyên quen biết lão đạo sĩ kia. Hắn trước khi lên đường lại tính một quẻ thuận tiện ở trong mơ, dùng trong hiện thực một đài máy tính cùng Vô Chi Kỳ đổi một cái ngự thủy thần thông phù lục hộ thân, mà quẻ tượng bên trên biểu hiện, lão đạo sĩ Thiên Thần Tử như cũ an toàn, không có vẫn lạc, cái này thật là để hắn nhẹ thật lớn một hơi. Vệ Uyên vốn nên là tại xác nhận Sơn Quân về sau liền rời đi. Nhưng là không làm sao được lão đạo sĩ không có điện thoại di động, một trận tương giao, Vệ Uyên đành phải tự mình đến tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đã sớm chết đi tuổi trẻ đạo sĩ khách khí cho Vệ Uyên chỉ đường, Vệ Uyên lễ phép cự tuyệt đạo sĩ dẫn đường ý định chính mình hướng phía lão đạo sĩ ở thiên viện bên trong dám đi, càng chạy càng là có thể phát giác nơi này khắp nơi yêu khí kinh thiên, nhưng là cái này yêu khí bên trong, vậy mà đồng thời mang theo một tia Phật môn cùng đạo môn khí tức trang nghiêm to lớn, như là tịnh thổ. Mà trong đó hành tẩu đạo sĩ lại đều là tử tướng giang người. Nhìn thấy mà giật mình. Vệ Uyên thật vất vả kéo căng ở thần sắc, lại bất động thanh sắc tránh đi những đạo đó người, phòng ngừa cùng bất luận cái gì có khả năng biết dẫn đến chính mình bại lộ sự vật tiếp xúc. Truyền một hồi lâu, cuối cùng là tìm được phòng, dứt khoát đi mau mấy bước trực tiếp đẩy cửa đi vào, bên trong truyền đến lão đạo sĩ cảnh giác thanh âm. Ai, mái đầu bạc trắng, tinh thần tráng kiện lão đạo nắm bắt bùa vàng, nhìn chằm chằm cửa. Nhìn thấy là Vệ Uyên tiến đến, nhẹ nhàng thở ra, lại kinh ngạc nói. Làm sao ngươi tới rồi? Vệ Uyên thấy lão đạo sĩ không có việc gì, bên cạnh còn đặt vào một bầu rượu, tức giận nói. Thật đợi đến một tháng sau lại đến, liền chỉ có thể nhặt xác cho ngươi, đi mau. Lão đạo sĩ còn có chút mờ mịt, Vệ Uyên tiến lên mấy bước bắt lấy đạo nhân cổ tay, chuyển thân cất bước liền muốn đem hắn từ cái này địa phương nguy hiểm mang đi. Sau đó, bước chân hắn một trận, bởi vì trong tay hắn cầm cổ tay không có xương cốt cũng không có thịt tựa như là một miếng da. Da người, vốn bị kình khí phong ấn ngọa hổ lệnh đột nhiên kịch liệt rung động tản mát ra cực nồng cực nóng, vậy mà đánh vỡ phong ấn, phát ra từng tiếng trầm thấp hổ gào. Lão đạo nhân lành lạnh im ắng, nhìn chằm chằm Vệ Uyên phía sau. Vệ Uyên bỗng nhiên buông tay, hướng phía trước lăn lộn, tránh đi phía sau rét lạnh một kích, con ngươi bỗng nhiên co vào, nhìn chằm chằm lão nhân kia, hắn nhìn thấy gió thổi mà qua, lão đạo sĩ mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm, nhìn thấy thiên thần tử hai tay rủ xuống, đạo bào rộng rãi, cái kia khuôn mặt quen thuộc bị thổi nhăn, hiện lên từng chuỗi gợn sóng. Mới vừa bị xiết trong tay bùa vàng đều tản mát, phía trên phù văn, đều là màu máu. Giống như là tiền giấy. Cách chương.